Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154. Chương 1154. Đánh giết thiên thần. Phệ thần vệ sau khi nói xong, xuất thủ lần nữa, quyền đầu phát sáng, chiếu sáng tối tăm ám vũ trụ. Thiên thần uy năng thật lớn, giáp bọc lấy một sợi nói uy, đánh phía tự nhiên. Một quyền này, phệ thần vệ dùng toàn lực, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, giết chết tự nhiên, bởi vì, tự nhiên sức ảnh hưởng quá lớn, nghe nói gần nhất, còn không có đánh xuống mấy cái tinh cầu phía trên, thành đàn đại đạo kiếp xuất hiện, bọn họ biết được tin tức, gần nhất một đoạn thời gian, chí ít sinh ra 20-30 vị thiên thần, nghe nói, bọn họ đều là phục dụng đại đạo đan cảm ngộ đến lớn đạo kiếp. Trước kia, Hoắc Phổ Đan Thánh không có làm đến. Như vậy, chỉ có thể là trước mặt vị này tuổi trẻ đan thánh luyện chế đại đạo đan. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tự nhiên phải chết. Không phải vậy lời nói, vạn kiếm tinh vực thiên thần sẽ trở thành nhóm sinh ra. Phệ thần vệ một quyền này trực tiếp oanh chúng tự nhiên bay ngược ngàn mét, nhưng là vẫn như cũ một chút sự tình đều không có, chỉ bất quá hắn mặt ngoài hiển hóa huyền vũ giáp xuất hiện một chút rạn nứt. Huyền vũ giáp mặc dù là cực phẩm phòng ngự thần vương khí, nhưng cuối cùng phẩm giai quá thấp, vẻn vẹn có thể chống đỡ được thiên thần vài cái công kích. Phệ thần vệ cúi người hướng tự nhiên truy kích đi qua. Hắn biết huyền vũ giáp phòng ngự năng lực có thể ngăn cản thiên thần mấy lần thương tổn, chỉ cần công kích mấy lần, huyền vũ giáp liền không có dùng. Khi đó, đan thánh chính là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc người chém giết. Phệ thần vệ trực tiếp bỏ qua Lục Hùng, bởi vì Lục Hùng tầm quan trọng so ra kém đan thánh. Một bên Lục Hùng lưu tại nguyên chỗ, não hải còn có chút cướp bất quá chỗ ngoặt tới. Nguyên lai vừa mới thần vương, chính là vạn kiếm tinh vực đại danh đỉnh đỉnh đan thánh. So Hoắc Phổ Đan Thánh còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Sau một khắc, hắn cắn răng, đuổi theo, chính mình, muốn cho đan thánh tranh thủ một cái đào mệnh cơ hội. CMN, còn đánh lên nghiện đúng không? Tự nhiên giận không thể đều là. Tại phệ thần vệ thi triển lần công kích thứ ba thời điểm, hắn trực tiếp xây dựng kiếm chi lĩnh vực, xung quanh thân kiếm ý thực thể hóa, đâu vào đấy đan xen vào nhau, không gì không phá sắc bén kiếm ý ngưng tụ, kiếm chi lĩnh vực thành hình, phệ thần vệ bị bao phủ ở bên trong, hắn phóng xuất ra thiên thần cấp bậc phòng ngự tự thân. Hắn mặc dù là thiên thần thân thể, nhưng là kiếm ý không gì sánh được sắc bén, cho nên hắn cũng phải cẩn thận. Sau một khắc, phệ thần vệ khí tức bạo phát, phóng xuất ra đại đạo lực lượng, muốn sụp đổ tự nhiên kiếm chi lĩnh vực, đại đạo chi lực nở rộ, lấy phệ thần vệ thân thể làm trung tâm, khuếch tán ra đến, lực lượng vô hình trùng kích kiếm chi lĩnh vực giới bích. Lĩnh vực vang lên kèn kẹt, có một ít rạn nứt đường vân, tự nhiên vội vàng thôi động kiếm ý, gia trì kiếm chi lĩnh vực, vốn là xuất hiện vết rách lĩnh vực giới bích, chậm rãi khép lại, tâm niệm nhất động, tự nhiên thôi phát hỏa diễm lĩnh vực, chỉ thấy kiếm chi lĩnh vực giới bích phía trên, đột nhiên xuất hiện một tầng mông lung hỏa diễm, một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Hỏa liễm cùng kiếm ý đan xen vào nhau, gia cố giới bích năng lượng, song trọng lĩnh vực phóng xuất ra. Không tốt, phệ thần vệ đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lên tiếng kinh hô, song trọng lĩnh vực, đón lấy, phệ thần vệ không tại lưu thủ. Thiên thần khí tức trực tiếp bạo phát, đồng dạng chống đỡ từ bản thân lĩnh vực, muốn lấy lĩnh vực chi lực cùng tự nhiên lĩnh vực va chạm. Từ đó nứt vỡ lĩnh vực, bất quá, song trọng lĩnh vực phòng ngự lực nghịch thiên, hỏa liễm nguyên tố cùng kiếm ý xen lẫn, hình thành màu đỏ thắm giới bích, kiên cố không gì sánh được. Vệ thần vệ vận dụng lĩnh vực chi lực, căn bản là không có cách chống lên. Tại sao có thể như vậy? Vệ thần vệ mặt như màu đất. Nội tâm phiên giang đảo hải, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tự nhiên lĩnh ngộ song trọng lĩnh vực. Song trọng lĩnh vực theo sát chạy đến Lục Hùng. Nhìn đến tự nhiên lĩnh vực giới bích, đột nhiên trừng to mắt. Vệ thần vệ không tại lưu thủ. Thiên thần khí tức toàn diện bạo phát. Chung quanh hắn xuất hiện một tầng nham thạch khôi giáp. Vô số cát vàng đầy trời. Cát vàng đang bay múa xoay tròn thời điểm ngưng tụ ra từng chuôi thạch kiếm. Thạch phủ, thạch kích các loại binh khí. Sau đó chỉnh tề nhất trí hướng tự nhiên xuyên tới. Tại song trọng trong lĩnh vực, vệ thần vệ vẫn như cũ có thể vận dụng bản thân lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Rốt cuộc vệ thần vệ là thiên thần. Thế nhưng là, tại vô số màu vàng đất thạch kiếm bay tới thời điểm. Song trọng trong lĩnh vực, kiếm ý xen lẫn, biển lửa sôi trào, kiếm ý xé rách thạch kiếm, thạch phủ chờ một chút, để một lần nữa hóa thành đất cát, biển lửa bạo phát khủng bố đại hòa, trực tiếp đem thổ nguyên tố ngưng tụ binh khí cho bốc hơi rơi. A, quy lực yếu bớt tốt nhiều, tự nhiên híp híp mắt. Lần này, tự nhiên rõ ràng cảm giác được. Vệ thần vệ công kích yếu rất nhiều. Cao nữa là xen vào đỉnh phong thần vương cùng trời thần ở giữa ba động. Thậm chí bảo không phát ra được thiên thần cấp bậc uy năng. Cái này là vì sao? Tự nhiên hai mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Vệ thần vệ mặt như màu đất, cực kỳ khó coi. Trong mắt còn có một tia che giấu không hoảng sợ. Đan thánh lấy hai loại năng lượng phong tỏa bốn phía, ngăn cách đất nguyên tố chi lực, lĩnh vực bên ngoài. Lục Hùng hét lớn, tự nhiên nghe đến trung niên nam tử lời nói, nhìn một chút vệ thần vệ, tâm niệm nhất động, lại lần nữa bạo phát kiếm ý cùng hỏa diễm. Lít nha lít nhít, phong tỏa bốn phía, ngăn cách ngoại giới, trong lĩnh vực, chỉ có hỏa diễm cùng kiếm ý hai loại năng lượng lưu động. Đi, tự nhiên quanh thân ngưng tụ một cái đem hỏa kiếm. Cùng kiếm ý xen lẫn, cơ hồ dịch thể hóa, hướng vệ thần vệ dũng mãnh lao tới. Bốn phương tám hướng đều có hai loại năng lượng dung hợp lợi kiếm. Cơ hồ là trong nháy mắt, vệ thần vệ mặt ngoài nham thạch khôi giáp phá nát. Vô số lợi kiếm xuyên thủng vệ thần vệ thân thể, giống như vạn kiếm xuyên tâm. Vệ thần vệ thân thể thêm ra từng cái huyết động, hóa thành một người toàn máu. Bành, vệ thần vệ thân thể trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu, một đoàn thần hồn bay ra. Đáng tiếc đối mặt là chung quanh vô cùng hỏa diễm cùng dòng nước kiếm ý, cơ hồ là thần hồn tại đi ra trong nháy mắt, thần hồn trong nháy mắt bị rào sát. Sau đó rốt cuộc cảm giác không đến một tia vệ thần vệ khí tức. Đường đường thiên thần cấp vệ thần vệ thì nhẹ nhàng như vậy bị diệt. Cái này nhẹ nhõm đến thắng lợi, khiến tự nhiên có chút nghi hoặc. Luôn cảm giác thắng lợi rất dễ dàng. Một bên Lục Hùng trông thấy vệ thần vệ chết đi, triệt để buông lỏng một hơi. Hắn nhìn hướng người nào đó, ánh mắt cũng mang theo một chút kính nể. Đan thánh ngài khỏe chứ? Ta là Lục Hùng, đại đạo tinh lục gia người. Lục Hùng bay tới, hướng tự nhiên ôm quyền nói ra, ngữ khí mang theo tôn kính. Ừ, tự nhiên gật gật đầu, không nghĩ tới đan thánh vậy mà lĩnh ngộ xong trọng lĩnh vực. Bước ra một bước này, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Lục Hùng ở bên cạnh cảm thán nói, hắn chết như thế nào nhanh như vậy? Tự nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tự nhiên bây giờ còn có điểm nghi hoặc, làm sao đột nhiên liền đem một tôn thiên thần diệt? Chẳng lẽ mình giết là yếu nhất thiên thần? Lục Hùng kinh ngạc nói, chẳng lẽ đan thánh không biết? Tự nhiên sờ mũi một cái, ta phải biết sao? Lục Hùng thấy thế, sau đó cười nói, nhìn đến đan thánh xác thực không biết, vậy ta thì cho đan thánh giải hoặc đi. Chúng ta tu luyện giả, trừ bản thân thực lực bên ngoài, đại bộ phận bắt nguồn từ chính mình lĩnh ngộ các loại nguyên tố lực lượng. Bản thân lực lượng cùng lĩnh ngộ nguyên tố lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mới có thể phát huy ra lớn nhất cường đại uy lực. Đan thánh lĩnh ngộ song trọng lĩnh vực, phong tỏa bốn phía, ngăn cách trừ kiếm ý cùng hỏa diễm bên ngoài tất cả nguyên tố lực lượng, vừa mới phệ thần vệ bị song trọng lĩnh vực bao phủ, mượn nhờ không lĩnh vực bên ngoài, giữa thiên địa du lịch đất nguyên tố lực lượng, hắn chiến đấu lực liền sẽ trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Tỷ như vừa mới số 11 phệ thần vệ, vốn là có thiên thần đỉnh phong tu vi, nhưng là bị song trọng lĩnh vực bao phủ, hắn không tránh thoát lĩnh vực trói buộc. Đan thánh ngăn cách đất nguyên tố lực lượng, số 11 phệ thần vệ thì không cách nào mượn nhờ đất nguyên tố lực lượng, hắn bạo phát lực lượng hội suy yếu hơn phân nửa, rớt xuống đỉnh phong thần vương giới tại thiên thần ở giữa. Nghe Lục Hùng giải thích, tự nhiên như có điều suy nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,